Chiến thần hào môn, chương 50, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 50 chương khai trừ. Giang Ninh chính là vì Lâm Vũ Chân mà chuẩn bị. Chính mình bất quá là giúp hắn làm việc mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, Giang Ninh cần chính mình tại phương diện khác phát huy tài năng. Tương lai của hắn có thể được càng nhiều. Đây là một hồi đánh cược, mà Vàng Ngọc Minh chỉ là do dự khoảng khắc, liền lập tức làm ra quyết định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh thực lực bày ở nơi đó, thâm bất khả trắc, hắn phải làm chính là phục tòng Giang Ninh tất cả mệnh lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đó, Lâm Cường rất đang ở làm chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại ô Hán phòng thi công tốc độ cực nhanh, đã sắp phải hoàn thành giao phó sử dụng. Một ngày thiết bị lắp ráp hoàn tất, có thể bắt đầu vận hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn trước đó đem Lâm Vũ Chân đuổi ra Lâm gia, đem cái này Hán phòng cầm vào tay. Lâm Sơn đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hỏi một câu, cậu ấm bồi tỉnh thành tới vài cái bằng hữu đi chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Cường nhíu nhíu mày, vẫn là không có nói cái gì. Tỉnh thành tới mấy cái con nhà giàu, sống phóng túng nhưng thật ra nhất lưu. Lâm Sơn kết giao loại này bằng hữu, nếu là có thể theo chân bọn họ thế lực sau lưng liên lạc với, vậy cũng được có ít chỗ tốt. Hắc hồ cái này đồ vô dụng, cầm ta 5 triệu, không có làm chuyện gì thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Cường tức giận không ngớt, vẫn là không có tới tin tức sao. Gia chủ, cái kia hắc hồ nghe nói bị Vàng Ngọc Minh Nhân đánh thành tàn phế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bí thư nhỏ giọng nói. Hơn nữa, ta vừa mới chứng kiến tin tức, Ôn Tuyển hội sở đảo bế. Hắc hồ tung tích không rõ. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Cường biến sắc, càng là có chút căm tức. 5 triệu vứt đi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hắc hồ là mang theo tiền chạy à. Những người này quả nhiên là không đáng tin cậy. Hoàn toàn chính là phế vật à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành, nếu bọn họ không đáng tin cậy, vậy ta tự mình tới. Hắn đứng dậy, nhìn về phía bí thư. Chấm, thông chi công ty hết thảy cao quản, tổ chức đồng sự hội. Ta muốn khai trừ Lâm Vũ Chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vùng ngoại thành, Hán phòng công trường, chủ thể kiến trúc đã hoàn công. Không thể không nói, sinh ra 60-70 cái công nhân hỗ trợ. Hiệu suất tăng lên rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với Lâm Vũ Chân dự chủ ước chừng nhanh một tháng. Nhìn đang ở lắp đặt thiết bị, tiến hành bước sau cùng đột nhiên Hán phòng. Lâm Vũ Chân thở ra một hơi thật dài. Một loại cảm giác thành tựu xông lên đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần đầu tiên thuận lợi như vậy hoàn thành hạng nhất công tác. Nàng không nhịn được nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không? Xem ra trước đây khi dễ người của ngươi không ít. Giang Ninh cười nhìn lấy nàng. Quay đầu đem bọn họ tên đều viết ở trên tường. Ta từng cái giúp ngươi báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân trắng Giang Ninh liếc mắt. Người này, sẽ không cái chính kinh. Các loại thiết bị đều lắp ráp trên. Có thể bắt đầu sản xuất. Ta nhất định phải làm rất tốt. Nỗ lực chứng minh chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nắm quả đấm một cái. Nếu như có thể làm tốt lắm. Không đúng, chính mình có thể kiếm nhiều tiền một chút. Sớm một chút đem Giang Ninh Hoa này còn rơi. Nếu không, nàng sợ rằng thật lấy thân báo đáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Leng keng, Lâm Vũ Chân điện thoại của vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cầm lên vừa nhìn. Là công ty bộ nhân viên đánh tới. Lâm Vũ Chân, công ty tổ chức đồng sự hội. Mời ở trước 10 giờ chạy tới công ty tham gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền một câu thông chi. Chợt liền cúp điện thoại. Lâm Vũ Chân ngẩn ra. Đồng sự hội tìm nàng làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cũng không phải là công ty cao quản. Cũng không phải đồng sự hội thành viên. Ở đâu có tư cách tham gia đồng sự hội. Mà Giang Ninh hé mắt. Lập tức cũng biết là chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Lâm Cường chẳng những muốn đem Lâm Vũ Chân đuổi ra Lâm gia. Càng là phải làm chúng nhục nhã nàng. Người đã chính mình đem mặt đưa tới. Vậy cũng trách ta không khách khí. Nghĩ gì thế? Nếu cho ngươi đi họp. Vậy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh kéo cửa xe ra. Đi thôi. Ta cùng ngươi đi. Lâm Vũ Chân không quá muốn đi. Loại cấp bậc này hội nghị. Cùng với nàng không có quan hệ. Nàng đi, sợ là muốn mất mặt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể vừa nghĩ, nàng nếu không phải đi, đại bá Lâm Cường sợ rằng lại có rất nhiều lời muốn nói rồi. Không đúng, còn có thể ở Lâm Tiêu trước mặt, còn nói chính mình một nhà nói bậy. Xe BMW quay đầu. Ly khai công trường, hướng phía Lâm Thị tập đoàn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Lâm Thị tập đoàn bên trong phòng họp, Lâm Cường ngồi ở thượng vị. Vài cái đồng sự hội thành viên cùng với công ty cao quản đều đã đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Lâm Vũ Chân cái giá thật đúng là lớn. Để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy nàng một người. Bộ nhân viên cao quản hừ một tiếng. Bất mãn nói. Ta đã thông chi nàng. Hội nghị 9 giờ bắt đầu. Nàng dĩ nhiên đến trễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cùng Lâm Vũ Chân nói rõ ràng là 10 giờ. Nhưng ai biết đâu. Cách chương.